Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, chương 16, gặp lại Tuyết Kỳ. Đối với ở bên ngoài ngủ ngoài trời, Thẩm Thành Bình cũng coi như là rất có kinh nghiệm, rất nhanh sẽ tìm đến rồi củi lửa, dùng pháp thuật hơ cho khô, ở trong đạo quan làm ra đến rồi lửa trại. Sau khi không đến bao lâu, bên ngoài vang lên một tiếng sấm rền. Hạt mưa tích tí tách lịch bắt đầu rơi, cũng càng rơi xuống càng lớn. Nóc nhà có thể nghe được nước mưa tụ tập thành lưu, sau đó lạc ở dưới mái hiên âm thanh. Vương Thành Phong nói, tại hạ thấy Thẩm Thành Bình huynh khí vũ hiên ngang, nói vậy thân phận không bình thường. Không biết là xuất từ vị cao nhân nào môn hạ, có thể có tên gọi, cũng làm cho Thành Phong được thêm kiến thức. Thẩm Thành Bình cau mày ngắm nhìn bị màn mưa bao trùm ngoài cửa, thuận miệng đáp, có điều là tầm thường môn phái, đến cũng không có cái gì có thể khoe. Vương Thành Phong lắc đầu cười cười, chỉ khi hắn là không nghĩ thấu lộ, hai người lại tùy ý hàn huyên hai câu, liền từng người đả tọa nghỉ ngơi. Không bao lâu, một tiếng nhẹ nhàng ùng ục tiếng vang lên, thanh âm này ở yên tĩnh bên trong cung điện dị thường gây cho người chú ý. Thẩm Thành Bình mở mắt ra. Vương Thành Phong có chút thật không tiện cười cợt, chắp tay nói, thật không tiện, để Thẩm huynh cười chê rồi. Sáng nay trên chỉ ăn nửa cái bính, buổi trưa không ăn, đến hiện tại có chút đói bụng. Thẩm Thành Bình gật đầu liếc nhìn bên ngoài, nói, hiện tại cũng nhanh buổi tối. Vừa vặn ngày hôm nay ở Trung Bình Trấn lúc mua một con gà nướng còn có dê nướng thịt, liền đem ra làm bữa tối đi. Vương Thành Phong cũng đứng lên nói, tại hạ cũng mang một chút lương khô, tuy không có mới vừa mua gà quay như vậy hương, nhưng thịt khô cũng là có, cũng lấy ra cho Thẩm huynh nếm thử. Một phút sau khi, hai người ngồi vây quanh ở bên cạnh đống lửa ăn bữa tối. Có điều Vương Thành Phong cơ bản chỉ ăn hắn mang thịt khô, Thẩm Thành Bình cũng chỉ ăn chính mình mua gà quay cùng thịt bò kho tương. Hai người mặc dù coi như rất hài hòa, nhưng dù sao chỉ nhận thức nửa ngày, ở nơi này, nhưng nên có tâm phòng bị người. Hai người chính ăn đồ vật, Thẩm Thành Bình chợt trong lòng hơi động, trực tiếp đứng dậy đi tới đạo quan ngoài cửa dưới mái hiên. Nhìn bầu trời, Thẩm huynh đây là làm sao? Vương Thành Phong có một ít kỳ quái đứng dậy, đang muốn hướng về Thẩm Thành Bình dò hỏi. Theo Thẩm Thành Bình ánh mắt nhìn tới, đã thấy bầu trời xa xa bên trong một đạo hào quang màu trắng bay qua. Nhưng là có người ở ngự kiếm mà đi. Đây là, chấm ngoặc kép, nhìn ánh kiếm kia càng ngày càng gần. Hơn nữa tựa hồ là hướng về phía bên mình mà đến. Vương Thành Phong thoáng có một ít kỳ quái nhìn Thẩm Thành Bình. Khoảng cách như vậy xa, cái này Thẩm huynh đến cùng là làm sao nhận ra được động tĩnh. Đến rồi, ngay ở Vương Thành Phong suy tư thời điểm, bên cạnh Thẩm Thành Bình nhẹ giọng nói ra hai chữ, ngữ khí bình tĩnh, hắn nhưng cảm giác trong này tựa hồ là bao hàm từng tia một kích động tâm tình. Chỉ chốc lát sau, ánh kiếm này hạ xuống, hiện ra đến rồi một cái áo trắng như tuyết bóng người. Đem phi kiếm thu vào hộp kiếm, dung mạo tuyệt mỹ, vẻ mặt lành lạnh. Nhìn Thẩm Thành Bình chợt mang tới điểm điểm ý cười, như băng tuyết sơ dung, chính là Lục Tuyết Kỳ. Tuyết Kỳ, Thẩm Thành Bình tiến lên vài bước, đem Lục Tuyết Kỳ kéo vào trong đạo quan, nói, ta còn muốn chờ đợi tìm ngươi, không nghĩ tới đúng là ngươi trước tiên tìm đến rồi. Hừm, cảm ứng được ngươi đến rồi, ta liền ngự kiếm lại đây. Lục Tuyết Kỳ nhẹ nhàng gật gật đầu. Đối với bên cạnh Vương Thành Phong làm như không thấy, tùy ý Thẩm Thành Bình lôi kéo tay của nàng đi vào trong đạo quan. Hừm, 15 năm không thấy, ta Tuyết Kỳ quả nhiên vẫn là như thế đẹp đẽ. Thẩm Thành Bình cười nói, ngươi là làm sao sẽ đến núi Côn Lôn phụ cận? Nói lại nhìn thấy Lục Tuyết Kỳ phía sau hộp kiếm, nói, đây là Thục Sơn đệ tử thường dùng hộp kiếm, ngươi bái vào phái Thục Sơn. Hừm, ta ở 10 năm trước liền trở thành Thục Sơn đệ tử. Trước đây không lâu xuống núi du lịch, chém giết một cái ngàn năm sói yêu sau khi liền ở núi Côn Lôn làm khách. Lục Tuyết Kỳ nói đơn, giản nói, không nghĩ tới ngươi hoàn thành phái Thục Sơn đệ tử. Phái Thục Sơn kiếm tu cũng xác thực là này thế nổi danh nhất. Thẩm Thành Bình cười nhìn một chút Lục Tiết Kỳ trên người hộp kiếm. Nói, đúng rồi, ngươi thiên gia kiếm còn ở chỗ này của ta đây. Ở chuyển thế trước, Lục Tiết Kỳ còn có Bích Giao đều đem pháp bảo của chính mình giao cho Thẩm Thành Bình bảo quản. Dù sao chuyển thế sống lại cũng không thể mang theo pháp bảo. Trước ở núi Thanh Thành trên, Thẩm Thành Bình liền đem thương tâm hoa, hợp, hoan linh còn có tứ linh huyết trận đều trả lại Bích Giao. Vào lúc này, hắn cũng là trực tiếp đem chứa thiên gia kiếm còn có 6. Hợp kính chờ pháp bảo túi chứa đồ từ thần châu trong không gian lấy ra. Lục Tiết Kỳ gật đầu tiếp nhận túi chứa đồ cất đi. Tiếp theo liền cùng Thẩm Thành Bình tán gẫu lên. Hai người tiểu biệt thắng tân hôn. Lục Tiết Kỳ tuy rằng thường ngày bởi vì tính tình tương đối lãnh đạm, lời nói ít, nhưng cũng có thể nghe được nàng cao hứng. Mà Thẩm Thành Bình cũng không có để ý Vương Thành Phong ở một bên. Huống hồ hắn đã sớm triển khai phép thuật, ngược lại cũng không lo lắng hai người nói chuyện bị bên cạnh Vương Thành Phong nghe xong đi. Đúng là Vương Thành Phong nhìn Thẩm Thành Bình cùng Lục Tiết Kỳ thân mật dáng vẻ. Tuy rằng không nghe thấy hai người nói chuyện, ngược lại cũng nhìn ra quan hệ của bọn họ không bình thường. Hắn tuy rằng tu vi không cao, nhưng cũng nhận ra Lục Tiết Kỳ hộp kiếm trên Thục Sơn tiêu chí. Đồng thời suy đoán Thẩm Thành Bình có phải là cũng là Thục Sơn đệ tử. Cái này thời tiết mưa tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, chờ Thẩm Thành Bình cùng Lục Tiết Kỳ phục hồi tinh thần lại. Vũ đã ngừng một hồi lâu, xem bên ngoài sắc trời cũng đã mặt trời lên cao trung thiên. Thẩm Thành Bình suy nghĩ một chút, liền chuyển hướng bên cạnh đã có một ít buồn ngủ Vương Thành Phong. Kêu lên, Vương Huynh, Vương Huynh, a, Thẩm Huynh các ngươi tán gẫu xong chưa? Vương Thành Phong bị thức tỉnh, mang theo vài phần cơn buồn ngủ hỏi. Lục Tiết Kỳ cũng sớm đã triển khai phép thuật biến mất tự thân dung mạo. Vương Thành Phong nhìn thấy Lục Tiết Kỳ chỉ là một cái thoáng thanh tú thiếu nữ. Vì lẽ đó cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Chỉ là hiếu kỳ Thẩm Thành Bình tại sao biết Thục Sơn đệ tử. Vương Huynh, đây là sư muội ta Lục Tiết Kỳ. Ta lần này đến núi Côn Lôn chính là cùng sư muội sẽ cùng. Thẩm Thành Bình đối với Vương Thành Phong nói, nguyên lai Thẩm Huynh là Thục Sơn đệ tử. Vương Thành Phong chợt nói, không trách ta xem Thẩm Huynh nghe nói này Côn Lôn giảng pháp thời điểm tựa hồ cũng không quá để. Ý Thẩm Thành Bình cũng không có giải thích thêm chính mình không phải phái Thục Sơn sự tình, mà là cười nói, ha ha, vừa mới ta cùng sư muội đã lâu không gặp mặt, khó tránh khỏi có một ít kích động, đúng là để Vương Huynh cười chê rồi. Cái này cũng là nhân chi thường tình, Thẩm Huynh cũng không cần để ở trong lòng. Vương Thành Phong vốn là một cái tán tu, bây giờ biết Thẩm Thành Bình là xuất thân Thục Sơn. Trong lời nói cũng là nhiều hơn mấy phần nóng bỏng. Thẩm Thành Bình tự nhiên cũng nhìn ra rồi Vương Thành Phong ý nghĩ. Vừa vặn hắn lúc này cùng Lục Tiết Kỳ gặp lại, tâm tình đang tốt, lật tay một cái, trong tay liền thêm ra đến rồi một thanh tượng gỗ kiếm gỗ. Cười nói, Vương Huynh, bây giờ ta nếu tìm tới sư muội, như vậy đón lấy liền muốn rời khỏi. Hôm nay ngươi ta có thể gặp lại cũng là hữu duyên. Chuôi này pháp kiếm chính là ta khi nhàn hạ hậu chế tác. Kính xin Vương Huynh nhận lấy. Cũng không uổng công ngươi và ta quen biết một hồi. Thẩm Huynh khách khí. Nhà ta ở Kim Hoa. Ngày khác như Thẩm Huynh rảnh rỗi đến thăm, ta tất nhiên quét giường đón lấy. Vương Thành Phong thấy cái kia kiếm gỗ nhìn như không đáng chú ý. Tinh tế cảm ứng lại có thể nhận ra được trong đó uy nghiêm đáng sợ kiếm khí. Biết là một đồ tốt. Thoáng chối từ một hồi, liền cất đi, đón lấy thấy Thẩm Thành Bình cố ý muốn rời khỏi, cũng là biết điều không có khuyên bảo. Nhìn Thẩm Thành Bình cùng Lục Tiết Kỳ cùng tiến lên khi đến trên xe ngựa đường. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.